Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 6, lần đầu trải nghiệm đam mỹ. Góc truyện audio.com. Nếu như dùng một chữ hình dung thanh âm kim hạ, đó chính là lãnh, hai chữ, thanh lãnh, tựa như bản thân của hắn giống nhau. Một người khô khốc thanh thanh lãnh, trong trẻo lạnh lùng, cái âm thanh này mặc dù không bằng thiên nguyên sát na hoa lệ kinh diễm, nhưng coi như là đặc sắc. Vì vậy trên mạn thanh xã đoàn lúc khảo hạch CV nói le que mấy lời liền cho thiên nguyên sát na lưu lại ấn tượng. Thiểm thiểm, thiên nguyên sát na quả quyết nhớ rằng đã nghe qua cái thanh âm này ở đâu, đội ngũ. Thiên nguyên điện hạ, cậu là kim thiểm thiểm, đội ngũ, xiêm y xốc xếch, không phải, đội ngũ. Thiên nguyên điện hạ, rõ ràng một giọng nói o, o, đội ngũ, xiêm y xốc xếch, tôi là ai có quan trọng không? Hiện tại quan trọng nhất là, sắp đánh boss rồi, đừng cãi tôi. Kim hạ không sợ bị thiên nguyên sát na biết mình là kim thiểm thiểm. Hắn sợ bị y biết mình là thịt viên. Nhớ tới hai nick dùng là một số kiêu kiêu. Nên thấy may mắn là không có thêm bạn kiêu kiêu thiên nguyên sát na. Vì vậy, lúc đánh boss có chút không yên lòng. Phạm vào nhiều sai lầm. Tay trượt nhiều lần, liên lụy đến thiên nguyên điện hạ vây xem nhiều lần, đánh hết boss không có tâm tình nhìn trang bị rơi xuống cùng phần thưởng. Hắn nhanh chóng mở QQ, rời khỏi mạn thanh xã đoàn, tạo một số mới, một lần nữa xin gia nhập đội ngũ, thiên nguyên điện hạ, thiểm thiểm sao cậu rời nhóm, đội ngũ, thiên nguyên điện hạ, tôi không có ý trách cậu a, đừng hiểu lầm tôi khi dễ người mới a, đội ngũ. Thiên nguyên điện hạ, thiểm thiểm, cậu có ở đây không, đội ngũ, xiêm y xốc xếch, ầm ĩ, chết, không cẩn thận thoát nhóm, tôi đã xin vào lại, đội ngũ, thiên nguyên điện hạ, o, a, phải không, hắn ở mạn thanh xã đoàn căn bản lặn xuống nước, nói chuyện không nhiều lắm, hẳn là không ai chú ý hắn đổi số kiêu kiêu đi. Từ khi bị thiên nguyên sát na biết hắn là kim thiểm thiểm. Người này liền nghiễm nhiên đem hắn trở thành thân hữu giống như trong đoàn. Vào phó bản tổ đội tất kêu hắn, gặp gỡ trò chuyện cho hắn xem, nói cho hắn nghe, mỗi ngày lên mạng câu nói đầu tiên là hỏi cậu đang làm gì thế, cậu ở chỗ nào. Thói quen một người đánh quái kim hạ nhất thời không thích ứng được với biến hóa này. Đối với thái độ của y mình tương đối lãnh đạm, thiên nguyên sát na cũng không biết là thần kinh thô hay là da mặt dày. Đối với lãnh đạm của hắn không phát giác gì, mỗi ngày vẫn thân mật lôi kéo làm quen. Trong đội ngũ, xiêm y xốc xếch một người như hai người. Thiên nguyên điện hạ kỹ thuật bình thường, nhưng trang bị cao cường. Phương diện này hắn chỉ cần bỏ là xài được. Còn lại ba muội tử, xiêm y xốc xếch không đành lòng nói các nàng. Ba muội tử tự biết tương đối cản trở, liền lôi một người là triệu hồi sư vào đội ngũ, là một nam CV. Sau khi tìm hiểu, manh nương là muội tử kế hoạch, thiên nguyên sát na thiếu nợ âm nàng. So với nàng, tổ kịch phồn lạc thật là may mắn, ít nhất nhận được hai kỳ âm của đại thần. Manh nương thông báo ghi âm, không kiếp, thiên nguyên sát na đến nay không có nộp âm. Rồi biến mất và nói lý do không nộp âm đặc biệt lẽ thẳng khí hùng, đội ngũ. Thiên nguyên điện hạ, câu ngay cả tiểu thụ còn tìm không được mà không biết xấu hổ đi thúc âm tôi, đội ngũ. Manh nương, anh đại thần, tôi mỗi ngày đều cố gắng đào quật kiếm âm. Sắp rồi, đội ngũ. Sana mắt đỏ, lúc khảo hạch âm thanh thiểm thiểm mẫu cũng có vây xem. Thanh âm của cậu ấy rất thích hợp ơ, manh nương có thể suy nghĩ. Sana mắt đỏ cùng thiên nguyên sát na quan hệ cá nhân rất tốt. Người ta gọi là họ hàng, đội ngũ, manh nương, thật, thiểm thiểm, cầu giữ lại, đội ngũ, xiêm y xốc xếch, đội ngũ, manh nương, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx phối âm, đội ngũ. Thiên Nguyên Điện Hạ, không muốn phối âm cậu tới Mạn Thanh xã đoàn làm chi, đội ngũ. Xiêm y xốc xếch, chơi, đội ngũ. Thiên Nguyên Điện Hạ, 87 vi nam, chắc A Công đang mắng. Mặc dù đối với phối âm sinh ra một chút hứng thú, nhưng võng du mới là thứ hắn thích nhất. Hiện tại bận rộn luyện cấp, hắn không có tâm tư phối âm, nhưng manh nương đào ra được âm tần của hắn, cuối cùng đánh máu gà tới tìm hắn, mật manh nương. Thiểm Thiểm Sama, em muốn mời anh phối kịch của em. Đang ở sân đấu Xiêm Y Xốc Xếch đột nhiên nhận được một tin như vậy, mật Xiêm Y Xốc Xếch. Tôi không rảnh à, bận chơi game, hắn ăn ngay nói thật mật manh nương. Em có kiên nhẫn đợi test mật Xiêm Y Xốc Xếch. Tôi ghét kéo âm, không muốn mình cũng trở thành cái chủng loại chán ghét như tên kia, mật manh nương. Giơ ngón cái, kia, anh nộp âm đàng hoàng là được. Mật Xiêm Y Xốc Xếch, không rảnh, mật manh nương. Kia anh chừng nào thì rảnh, test mật Xiêm Y Xốc Xếch, lúc max level, mật manh nương. Em chờ, mật Xiêm Y Xốc Xếch, mật Xiêm Y Xốc Xếch. Cô nhìn điểm kia của tôi một chút đi. Diễn cảm của tôi rất kém cỏi. Kim Lăng lần đầu trải nghiệm võng phối đã muốn kéo hắn xuống nước theo. Hắn phối hợp thử mấy lời kịch. Kim Lăng cảm thán, diễn cảm cứng ngắc không có thuốc nào cứu được. Đáng tiếc âm thanh băng sơn mỹ nhân này. Khi đó hắn đối với phối âm thật không có hứng thú. Kim Lăng cũng không nghĩ tới gọt rũa hắn. Hiện tại diễn cảm so với trước kia tốt hơn một chút. Nhưng so với thiên nguyên sát na một đại thần như vậy. Tựa như sinh viên đại học cùng học sinh tiểu học khác nhau. Hắn ý nghĩ ban đầu là tại Mạn Thanh trong xã đoàn đánh tương du phối áo rồng cũng không tệ. Kịch truyền thanh chủ dịch tiểu thụ. Không muốn à, áo rồng. Vai phụ, mật manh nương. Âm có khí chất, quả thực theo âm thụ trong tưởng tượng của em giống nhau như đúc. Giọng tiểu thụ trong trẻo lạnh lùng xuất trần quyến rũ mà không lẳng lơ như vậy bị mình phát hiện tét quá hạnh phúc anh, mật Xiêm Y Xốc Xếch. Manh nương đem kịch bản gửi cho hắn, không kiếp báo trước là kịch bản đệ nhất kỳ cộng dồn lại có hơn 1 vạn chữ. Đối với người không thích xem tiểu thuyết như Kim Hạ mà nói. Một chữ kịch bản hắn, nhìn không vô, bản thân hắn đối với kịch truyền thanh đề tài đam mỹ không có gì hứng thú. Đối với tiểu thuyết cũng như vậy không hứng thú. Hắn chỉ thích anime và võng du chết ở một chỗ mà thôi. May là manh nương không có quy định lúc nào nộp âm. Hắn yên tâm thoải mái tiếp tục trong game DPK. Nhân vật sau khi thăng cấp 30 sẽ rất chậm. 2 ngày mới có thể thăng một cấp. Lúc này Xiêm Y Xốc Xếch đã đổi lại áo bào. Mặc vào trang phục màu chanh. Đồ trang sức trên người không sót cái nào. Trang bị cường hóa, 7, thuộc tính đã tẩy tủy cùng tốc độ hung mãnh đánh, chanh, cam, bởi vì trang phục đã quá độ, cường hóa không thể đến tối đa. Trên thực tế, lấy thực lực kinh tế của hắn cũng sẽ có thể cường hóa tối đa. Hắn ở trong game được chơi không bỏ, sẽ không nạp kim vô vị, lấy thực lực của hắn hiện tại một thân trang bị này là được rồi. Kế tiếp chính là đi về đầu tư. Kim, là tiền trong game có DC, tiền thật nạp vào, hắn chơi game, hưởng thụ niềm vui thú đồng thời cũng sẽ kiếm chút đỉnh tiền. Để cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn, trước kia ở Quân Lâm Thiên Hạ, có đồng đội mạnh, mỗi lần luyện cấp, đánh ra trang bị mới nhất, bán cho người phía sau. Như hiện tại, ngoạn gia chủ yếu ở cấp bậc 20, 30, đã có một nhóm người cấu 40. Dẫn đầu làm giàu phát tài, chỉ có Xiêm Y Xốc Xếch cấp 32 cũng không tuột lại phía sau. Cấp bậc này ngoạn gia cũng không dám tùy ý tổ đội mà đi phó bản cấp 30. Hắn lại dám vào, đánh ra trang bị vật liệu đều cầm đi trưng quầy bán. Hiện tại kỹ năng cuộc sống còn chưa có, vật liệu giai đoạn hiện giờ cùng đồ bỏ đi chẳng khác gì. Ngoạn gia mới chơi không hiểu đều đem bán cho NPC. Một số ngoạn gia biết sau Cloud Beta vật liệu này sẽ tăng giá. Vì vậy, không ít thương nhân ở trên đường ra sức thu thập đồ bỏ đi. Kim Hạ mở ra bảng tài phú. Đã có người ra sức thu. Trừ Xiêm Y Xốc Xếch phụ trương. Hắn cũng không có kiếm tiền để có danh hiệu. Hiện tại đi làm rồi. Cuộc sống áp lực lớn. Mỗi tháng tiền lương đủ để chi tiêu ít ỏi. Nhưng với mục tiêu của hắn còn kém rất xa. Công việc đang làm dễ dàng, cho dù đi làm cũng có thể mở ra thu thập đồ vật. Tan việc liền mở số soát PK, luyện cấp có đội ngũ cố định, PK thì tự động tìm tới cửa. Chỉ cần không phải áo mũ chỉnh tề và áp mũ là những người quen biết, hắn cũng sẽ chọn tới. Đến bây giờ, hắn thắng 253 trận, tỷ số tích lũy 97. Thắng vượt lên đứng thứ hai, bởi vì hắn có tên trên bảng PK. Công hội đối với hắn liền vô cùng tha thứ. Hắn là một trong số ít người không làm nhiệm vụ công hội nhưng sẽ không bị đá ra khỏi hội, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Làm gì vậy, Mật Xiêm Y sốc sách, mở quầy, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Cậu chơi mấy số A, manh nương theo tôi oán trách cậu kéo âm nàng. Mật Xiêm Y sốc sách, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Trước thông báo, sau cậu thu âm, đột nhiên nhớ tới, thịt viên thật lâu. Ngày ngày cùng Thiên Nguyên sát na ở trong game vào phó bản. Quay đầu lại thúc âm, cảm giác là lạ, Mật Xiêm Y sốc sách, tôi sẽ không, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, đạo diễn có thể chỉ cậu A Tuyết Bính, cậu biết không, một muội tử không tệ nga, gì, Kim Hạ mở ra kịch tổ, không kiếp, nhìn kỹ, đạo diễn thật đúng là Tuyết Bính, hắn thế nhưng không biết, từng hung hăng nói hắn mặt than. Gỗ mục không thể gọt rũa đạo diễn Tuyết Bính, không dám tìm A, Mật Xiêm Y sốc sách, đại thần, anh bình thường luyện tập kỹ năng diễn làm sao, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, nghe nhiều xem nhiều luyện nhiều, từ từ sẽ được, cậu bình thường thích xem cái gì, Mật Xiêm Y sốc sách, anime, tiếng Nhật, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, đi xem kịch TV, học tập, hoặc là nghe kịch truyền thanh cổ phong. Bắt trước, Mật Xiêm Y sốc sách, Lưu Tinh khả năng phối âm như thế nào? Lưu Tinh chính là nam CV bị ba vị muội tử kéo tới. Y chuyên làm kịch truyền thanh đam mỹ, vì vậy Kim Hạ cũng không biết trình độ của Y, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Bình thường, Y lúc ca hát sướng âm tốt, Mật Xiêm Y sốc sách. Nha, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, đúng rồi, manh nương nói tôi hỏi cậu. Cậu đối với đam mỹ thái độ như thế nào? Thích, hay ghét, Mật Xiêm Y sốc sách, không có cảm giác, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, vậy thì tốt. Nàng sợ cậu ghét đam mỹ sau đó đem hố nàng bỏ, Mật Xiêm Y sốc sách. Vậy còn anh, có ghét đam mỹ không? Hắn biết rõ còn cố hỏi, Thiên Nguyên sát na ở FT thảo luận không chịu được đam mỹ, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Không thích Mật Xiêm Y sốc sách. Vậy tại sao nhận kịch kia, Mật Thiên Nguyên Điện Hạ? Tôi không cự tuyệt được tiểu muội thỉnh cầu A, Mật Xiêm Y sốc sách. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, muội tử ở công hội đều thật thích cậu, bởi vì cậu là một trong số ít những người không xin ảnh chụp các nàng. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, vì vậy rất nhiều hán tử bắt đầu cảm thấy cậu là con gái Nga. O, Mật Xiêm Y sốc sách. Cho chơi đến nay im lặng nhất chính là chiêu mộ các cao thủ cho công hội. Thiên Nguyên Điện Hạ cùng Lưu Tinh miễn cưỡng có thể vào. Kia ba vị muội tử như thế nào lại được vào? Cũng bởi vì cái tên trà trộn trong giang hồ Thiên Nguyên Điện Hạ vào trước nói là ba muội tử yếu đuối nha. Giới sắc liền dẫn đường cho một đám nam nhân bị ổi đợi ba vị muội tử đại giá quang lâm. Mà Thiên Nguyên Điện Hạ lại như thế nào được vào? Giới sắc nói. Tôi cho rằng người có thể đi theo cậu toàn là cao thủ. Kết quả lại là một chàng đẹp trai. Các muội tử bị y cướp hết. Cách chương.